Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, mục tiêu săn thú vườn. Đồng Thục Võ rất nhanh bị áp giải vào kinh, Lục Xanh lập tức đối với hắn tiến hành đột thẩm, bây giờ Ngũ Ca nơi nào còn có trước đó một phái hắc bang đại lão uy thế. Rũ cụp lấy đầu. Liền liền thân bên trên hình xăm đều cảm giác lên nếp uốn. Đồng Thục Võ cúi đầu, thật thà ngồi trên ghế, hốt hoảng ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy Lục Xanh bước vào về sau càng là giật mình một cái. Sau đó cả cái đầu chôn ở lồng ngực. Đồng Thục Võ, Lục Xanh ngồi tại thẩm vấn sau cái bàn mặt mở ra tài liệu phía trên tư liệu. Lừa bán nhân khẩu, buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm, tổ chức xã hội đen tính chất phạm tội, mở phi pháp sòng bạc, phi pháp thanh lâu, phát cho vay nặng lãi, ác ý giết người, cưỡng gian, cố ý tổn thương. Lục Xanh chậm rãi đọc lấy, mỗi một đầu tội đều để Đồng Thục Võ không khỏi lắc một cái. Nhiều như vậy tội, tùy tiện cầm cái kia một đầu ra đều đủ ngươi chợ bán thức ăn chặt một đao. Ngươi muốn chết à? Đồng Thục Võ thân thể run càng thêm lợi hại, hốt hoảng đôi mắt bốn phía bắn phá. Đại nhân tha mạng, cho ta một cái tha ngươi lý do. Ta, Đồng Thục Võ mặt tái nhợt bên trên mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Ngươi cuộc đời lý lịch ta nhìn, từ cuộc đời của ngươi kinh lịch đến tổng kết, ta dĩ nhiên chỉ tổng kết ra một cái từ. Chẳng làm nên trò trống gì, đối với ngươi đánh giá, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ ngữ chuẩn xác hình dung. Đó chính là phế vật, ít theo văn, luôn thi không trúng, chứ có thể viết ra mấy cái nhìn xem còn ra dáng chữ cái khác dám chó không kêu. Thi đến 20 năm, dĩ nhiên liền cái đồng sinh đều không có thi đến, sau vứt bỏ bút tập võ. 30 tuổi võ đài triển lộ cung ngựa, 10 mũi tên 9 không còn nhầm bắn cổ lại, bị xua đuổi, sau bởi vì bại hoại Đồng gia danh dự mà trục xuất tông đường. Có thể nói Đồng gia vẫn là có dự kiến trước, biết giữ lại ngươi cái này tai họa sớm muộn cũng sẽ hại Đồng gia. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là liêm khiết thanh bạch rời đi Đồng gia, lại không muốn tại Bảo Lâm phủ hỗn thành hắc đạo lão đại. Làm sao, ngươi còn dám nói mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng? Bằng ngươi sức một mình đánh tạo thành ngươi hắc đạo đế quốc? Ta, tại Bảo Lâm phủ thời điểm, Đồng Thục Võ đúng là như thế lời nhắn nhủ, bởi vì Huyền Thiên phủ nắm giữ hết thảy chứng cứ phạm tội. Chỗ có sinh ý đều là treo ở Đồng Thục Võ dưới cờ. Mà Đồng Tất Thành xuống ngựa lý do là không làm tròn trách nhiệm. Bao che, điên đảo đen trắng, cái này vốn là Lục Xanh lập huy tiến hành, mà lại cũng có được khảo nghiệm Lương Minh Ngọc thành phần ở bên trong. Người đều bắt lại, có thể hay không đào móc ra chân tướng, hoặc là chân tướng chỗ càng sâu chân tướng liền nhìn Lương Minh Ngọc bản lĩnh. Bất quá phía sau màn hắc thủ không kịp chờ đợi diệt khẩu. Lại thêm Vân Trạch hầu chó cùng rứt dậu giống như cắn loạn. Lục Xanh đã không muốn từ từ sẽ đến, tự mình động thủ, trực tiếp một cây đến cùng, mà Đồng Thục Võ, chính là duy nhất đột phá miệng. Lục đại nhân, ta chính là giả tá Đồng Tất Thành thanh danh tại Bảo Lâm phủ hoành hành bá đạo. Ta cũng không nghĩ tới có thể làm thành đại ca xã hội đen. Ta cấp trên có người, sở dĩ rất nhiều tiểu đệ nguyện ý cùng ta. Còn có thật nhiều lưu vong chi đồ, tam giáo cửu lưu đều nguyện ý che chở ở trong tay ta. Ta biết ta người này không có gì bản lĩnh, nhưng đa số sự tình đều không cần ta tự mình xuất thủ. Chỉ cần ta có một ý tưởng, tự nhiên sẽ có rất nhiều người giúp ta nghĩ kế. Đồng Tất Thành chỉ là, đối với ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Thật sao? Vậy tại sao Đồng Tất Thành lại nhanh như vậy bị người diệt khẩu? Lục Xanh nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một miệng. A, Đồng Thục Võ mờ mịt nhìn xem Lục Xanh, mới đáy lòng thật vất vả làm ra quyết định từ chết đến lết. Chỉ cần tộc huynh Đồng Tất Thành có thể toàn thân trở ra, tộc huynh bên trên người sẽ đem hết toàn lực cứu mình. Chỉ muốn rời khỏi Huyền Thiên Phủ, chuyển giao đến cái khác nha môn liền chẳng khác nào nửa chân đạp đến xuất tự do. Có thể Lục Xanh làm sao lại đột nhiên nói cùng mình dự đoán hoàn toàn phương hướng khác nhau rồi. Đồng Tất Thành bị diệt khẩu. Tộc huynh Đồng Tất Thành, Bảo Lâm Đồng gia dòng chính, kinh thành hào môn Vân Trạch hầu biểu đệ Đồng Tất Thành bị diệt khẩu. Liền Đồng Tất Thành đều bị diệt khẩu, tự mình tính cái gì? Chính mình liền một con châu chấu cũng không tính a. Làm sao? Không tin tưởng. Liền trên hôm qua buổi trưa, Đồng Tất Thành tại đốc sát viện trong phòng giam bị người diệt khẩu. Nếu như chỉ là không làm tròn trách nhiệm bao che tội, nhiều lắm là chính là cách trước điều tra. Vận khí hơi tốt có lẽ thay cái bộ môn vẫn như cũ có thể tiêu tiêu sái sái. Thế nhưng là, liền liền bản quan đều không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị diệt khẩu. Cho tới ngươi nha. Người chứng cứ phạm tội kỳ thật đều đã trải qua thu thập tốt. Ta hôm nay cũng chính là thông lệ hỏi một chút. Ngươi muốn không có khác lời nhắn nhủ lời nói, vậy chúng ta liền chuẩn bị đem ngươi rời giao ra, liền giao lại cho hình bộ đi. Không muốn. Đồng Thục Võ lập tức luống cuống. Chuyển giao, rời giao ra chính là một cái chết a. Liền Đồng Tất Thành đều bị diệt khẩu, bên trên người há có thể buông tha mình cái này con tôm nhỏ. Khả năng chân trước vừa mới bước ra Huyền Thiên Phủ, chân sau chính mình liền bị người làm thịt. Trong chớp mắt, Đồng Thục Võ đã suy nghĩ rất nhiều. Bên trên người đã đem Đồng ra từ bỏ, mà sở dĩ chính mình không có bị diệt khẩu nguyên nhân khả năng chỉ là còn không tốt lắm hạ thủ. Kinh thành nước sâu bao nhiêu Đồng Thục Võ coi như chưa từng gặp cũng nên nghe nói qua. Tại toàn bộ Kinh Châu, duy nhất có thể bảo vệ hắn cái này cái mạng nhỏ chỉ có Huyền Thiên Phủ. Rời đi Huyền Thiên Phủ, coi như trốn trong lòng đất dưới cũng sẽ bị đào sâu ba thước móc ra. Vụ án của ngươi trên cơ bản đã rõ ràng. Huyền Thiên Phủ có tra án thẩm án quyền lực, nhưng không có phán án kết án quyền lực. Ngày mai thông tri hình bộ đến lĩnh người đi. Đại nhân, ta nhận tội. Đại nhân, mặc dù cái này chút kinh doanh toàn bộ treo ở tên của ta dưới, nhưng kỳ thật đều là Đồng Tất Thành sai xử ta. Ta làm, ta sở hữu ích lợi, kỳ thật đều là giao cho Đồng Tất Thành. Ta chính là một cái đứng đài trưởng quỹ. Hiện tại biết Đồng Tất Thành đã chết, ngươi liền đem sở hữu tội danh từ chối đến trên thân người chết a. Được rồi, để hình bộ đến lĩnh người đi. Đại nhân, ta nói đều là thật. Ta không có nói hưu nói vượn. Ta cũng không có từ chối. Ta còn biết, Đồng Tất Thành cũng chỉ là đứng đài trưởng quỹ. Sau lưng của hắn còn có người. Đều là ai? Lục Xanh cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi. Mà bên người ghi chép viên nhanh chóng buông ra tài liệu viết. Ta cũng không biết, phía trên đều là đại nhân vật. Ta chính là cái tiểu nhân vật. Ta thật không biết, nhưng là ta khẳng định, Vân Trạch Hầu nhất định có phần. Vân Trạch Hầu là Đồng Tất Thành biểu ca, hắn lại là kinh thành đại nhân vật. Hắn chạy không được, ngươi có chứng cứ gì a? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi, không có, ta có thể làm chứng, chỉ cần đại nhân muốn có, ta nhất định có thể có. Lời nói này được, Lục Xanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ý của ngươi là làm ngụy chứng rồi. Không phải, ta toàn nghe đại nhân an bài, đại nhân muốn ta nói cái gì ta liền nói cái gì. Thế nhưng là... ta thật không biết a. Đồng Tất Thành miệng rất nghiêm, từ không lộ ra nửa điểm. Hắn chỉ cần ta hảo hảo làm việc, cái khác cái gì cũng không cần hỏi. Thẩm vấn kết thúc về sau, Lục Xanh có chút thất vọng. Đầu này trong bóng tối tuyến là một tuyến, Đồng Tất Thành mới là một tuyến bên trong mấu chốt. Hắn liên lạc nhà trên cùng nhà dưới, nhưng nhà trên cùng nhà dưới ở giữa lại không có nửa điểm liên hệ. Đồng Tất Thành vừa chết, toàn bộ tuyến liền triệt để đoạn mất. Lục Xanh không xác định giống Đồng Tất Thành người như vậy còn có bao nhiêu. Có thể trong tay chỉ có Đồng Thục Võ lại không có nửa điểm tác dụng. Đại nhân, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Thả ra tin tức, liền nói Đồng Thục Võ đã tiết lộ một chút mấu chốt tình báo. Hắn cấp trên còn có người. Tin tức trong bóng tối thả ra. Nhớ lấy, nhiều mấy đầu lẫn lộn phong thanh lấy làm được lấy giả loạn thật. Minh Bạch, 3 ngày qua đi. Tề Tuần mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, điều tra không sai biệt lắm kết thúc. Săn thú vườn bắt đầu xây với 5 năm trước. Tọa lạc với kinh ở ngoại ô Nam Ninh khu vực. Nguyên bản cái chỗ kia có 3 cái thôn. Phân biệt là Hồng Lâm thôn, Hồng Diệp thôn, Hồng Phong thôn. 5 năm trước, Vân Trạch Hầu coi trọng khu vực kia. Liền bỏ ra nhiều tiền đem mặt đất mua xuống cũng khởi công động thổ. Săn thú vườn tập thần châu thợ khéo là một thể. Tốn hao thời gian 3 năm mới chế tạo xong. Trong đó có chân thực bãi săn, chân nhân giác đấu sinh, chuồng ngựa thảo nguyên, quý hiếm dị thú, sòng bạc, tửu lâu, nhà tắm, quà vặt chờ chút một loạt hưu nhàn giải trí công trình. Là kinh châu quan to hiển quý lý tưởng nhất chỗ ăn chơi. Bởi vì săn thú vườn kinh doanh, khiến kinh châu công tử ca tại Thanh Lâu gây chuyện sự tình cũng ít đi rất nhiều. Thuộc hạ ngầm hỏi săn thú vườn, trừ vào cửa muốn bảng số phòng bên ngoài, cái khác các hạng giải trí công trình đều muốn lấy tiền. Đừng nói 10 lượng bạc, ở bên trong chính là 20 lượng bạc đều không đủ tiêu. Mà lại đều là tiêu chẳng biết chẳng hay. Mặc dù bên trong có thật nhiều bồi chơi, bồi rượu nữ tử, nhưng kinh doanh coi như chính quy, cũng không tàng ô nạp cấu hoặc là phạm pháp kinh doanh hiện tượng. Kinh châu quan to hiển quý cầu cái kích thích, ngược lại không thế nào quan tâm cái gì tiền tài. Bất quá đáng lưu ý chính là săn thú vườn khách quen bên trong trừ các môn phiệt quý huân công tử ca bên ngoài, thất hoàng tử tự tước là khách quen, cơ hồ mỗi tháng đều muốn đi săn thú vườn chơi đùa. Mà lại vừa đi chính là 3 ngày. Thất hoàng tử tự tước, Lục Xanh sờ lên cái mũi, ánh mắt có chút ngưng trọng. Thất hoàng tử cũng gia nhập đoạt đích a, kỳ thật hắn vốn là trốn không thoát đoạt đích vòng tròn. Chỉ là so với hắn mấy người ca ca đến nói, tuổi của hắn quá nhỏ. Lục Xanh đi vào thế giới này đã hơn 10 năm, tại năm đó rời đi kinh thành thời điểm là ngũ long đoạt đích. Từ đại hoàng tử đến ngũ hoàng tử, bởi vì bọn họ là thành niên hoàng tử, thế nhưng là 12 năm trôi qua, không thành niên hoàng tử cũng bắt đầu trưởng thành, nếu như là cái khác hoàng tử, chuyện xuất phát chậm nhiều như vậy, tất nhiên đã không có sức cạnh tranh. Có thể duy chỉ có cái này thất hoàng tử khác biệt. Bởi vì hắn mặc dù nhỏ, có thể hắn xác thực chính cung hoàng hậu con vợ cả hoàng tử. Trên, hoàng hậu ngược lại là từng có 3 lần mang thai. Có thể 2 lần sinh non thành công sinh ra cũng là vị công chúa. Thất hoàng tử mặc dù thành công xuất sinh, nhưng nghe nói sau đó không lâu vẫn là sinh bệnh nặng suýt nữa chết yểu. Lão đào, thất hoàng tử cuối cùng sống đến bây giờ 17 tuổi. 17 tuổi thất hoàng tử mặc dù còn rất trẻ, có thể hắn thiên nhiên ưu thế là hắn cái khác ca ca đều chưa từng có. Hoàng thượng con trai trưởng, chính cung hoàng hậu xuất gia, bất quá đại vũ hoàng triều kế vị chế độ tựa hồ cũng không coi trọng đích trưởng. Ưu hiếm là có, cũng là có hạn. Thất hoàng tử tấp nập tiến về săn thú vườn làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là chơi vui? Chỉ sợ càng nhiều, vẫn là kết giao càng nhiều quan to hiển quý. Nhất là đời sau lấy xây dựng thành viên tổ chức. Đại vũ môn phiệt quý huân cũng rất gà tặc. một cái hợp cách cỡ lớn môn phiệt gia tộc là sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Có hy vọng kế thừa đại bảo hoàng tử bên người, chỉ sợ đều có bọn hắn người. Chỉ có những khả năng kia đã lâm vào quá sâu hoặc là lợi ích liên lụy đã vô pháp bứt ra mới có thể được ăn cả ngã về không. Hoàng tử khác cất bước muộn là bước đi liên tục khó khăn. Mà thất hoàng tử cất bước muộn có người chờ hắn. Được rồi, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Săn thú vườn nếu là hợp pháp chuyện làm ăn. Quách Như vì sao muốn đối với nhìn với con mắt khác. Trốn thuế lậu thuế rồi. Lục Xanh lầm bầm lầu bầu nghĩ đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ